One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71, Lawyer thắng lợi. Tuyệt vọng Tony, biết là cái cường đại hải tặc, tại thu hoạch được cao tần quả thực trước đó, một mực được hưởng võ hiệp vị nồng đậm quyền kiếm song tuyệt mỹ danh. Nếu như nói cái kia thanh đặc chế dao găm là biết một cái cánh tay, là hắn một thân kiếm thuật thể hiện, như vậy bạo liệt quyền cũng là hắn một cái khác cánh tay. Mà lại, hắn còn có cái tay thứ ba cao tần quả thực. Năng lực như thế toàn diện, để hắn bất cứ lúc nào đều có thể phát huy ra thực lực cường đại. Thậm chí tại tân thế giới xông ra to như vậy tên tuổi. Nhưng hắn không may gặp phải Lawyer. Năng lực này so với hắn càng toàn diện ra hỏa. Ngụy Long hóa biến hình về sau mang đến cường đại tăng phúc. Cùng Long Quy đột nhiên áp chế, để hắn xử trí không kịp đề phòng bị đánh một bộ thực. Lúc ấy cả người đều là mộng bức. Thẳng đến dạ dày bị xỏ xuyên tài thoáng thanh tỉnh một điểm. Đối mặt Lawyer đột nhiên mạnh lên thực lực, biết trừ chấn kinh, cũng chỉ có hoảng sợ. Nhưng hắn chung quy là đại hải tặc, lâu dài sinh hoạt tại chiến trường cùng khói lửa bên trong. Coi như hoảng sợ, cũng không thể để hắn mất đi đấu trí. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Đạo lý này ở thế giới nào đều là được đến thông. Cho nên hắn quyết định liều chết đánh cược một lần. Băng Long gào thét, vừa mới xông ra trùng vây biết, còn chưa kịp cao hứng, liền bị một cỗ lạnh băng phong bạo tịch cuốn vào. Vô số hàn băng hóa thành đầy trời đao nhận, vô tình ở trên người hắn cắt chém. Máu tươi còn chưa trong không khí phiêu tán, liền biến thành lấm ta lấm tấm huyết hồng băng tinh. Cuồng bạo ma lực cuốn lên phong bạo. Này đủ để đem sắt thép đóng băng nứt vỡ, băng lãnh luồng khí lạnh bao phủ mà qua. Trong chớp mắt liền dập tắt biết trên tay hỏa diễm. Biết một kích mạnh nhất ảo nghĩa liền bọt nước cũng không đánh ra tới một cái. Liền bị vô tình bao phủ tại phong bạo ở trong. Xoạt xoạt xoạt xoạt để người tê cả da đầu, đóng băng âm thanh lít nha lít nhít vang lên. Tòa này miễn cưỡng bảo trì đứng vững phòng ốc hiện tại không cần lo lắng tự mình ngã sập. Bởi vì giờ khắc này nó hoàn toàn hóa thành một ngôi tượng đá. Làm sao? Khả năng, tại lạnh băng phong bạo bên trong, biết điên cuồng giãy giụa lấy. Nhưng theo mãnh liệt hàn khí xâm nhập thân thể của hắn, đóng băng hắn tứ chi cùng thân thể. Hiện tại hắn so một khối pha lê kiên cố không đi nơi nào. Vừa mới đưa tay, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cả cánh tay từ nơi bả vai vỡ vụn. Sau đó lập tức bị vô số sắc bén vụn băng cắt chém thành toái phiến. Ta, vậy mà thua ở một tân binh trong tay. Tại sinh mệnh một khắc cuối cùng, biết ấy ấy im lặng, dùng hết toàn thân sau cùng khí lực, nỗ lực ngẩng đầu, nhìn về phía không trung Lawyer. Hải quân, cũng có quái vật xuất hiện. Mảnh này đại hải, muốn loạn đứng dậy a, ầm ầm. Lạnh băng phong bạo thôi động hắn. Đụng vào mặt đất, không có dừng lại, tiếp tục thâm nhập sâu. Tại mặt đất lưu lại một mắt trông không đến hố sâu. Sau đó, mãnh liệt tiếng nổ mạnh vang lên, như là sấm rền, mấy đạo băng tinh đột nhiên từ mà bốc lên. Trên mặt đất sinh trưởng ra cao mười mấy mét băng tuyết đại thụ. Này này, tại sao lại động đất? Đại ốc xên thành một chỗ, Adler trên thân treo đầy mất đi khí lực bình dân. Hắn nỗ lực bắt lấy vách tường, đem chính mình cố định ở phía trên. Đúng lúc này, bên cạnh một tòa chịu đủ đạn pháo tẩy lễ kiến trúc ầm vang sụp đổ. Một khối nặng mấy tấn tảng đá lớn từ phía trên rơi xuống. Mục tiêu chính là Adler. Vô ý thức, Adler liền muốn phát động khối sắt ngạnh kháng quá khứ. Nhưng hắn chợt nhớ tới, mình bây giờ cũng không là một người. Không nói trên thân treo bình dân, liền đi theo phía sau nạn dân chỉ sợ đều khó mà tránh né. Đáng giận, Adler hai mắt sung huyết, có lực nhi không chỗ làm biệt khuất làm cho hắn cắn nát bờ môi. Chẳng lẽ muốn thả bọn hắn xuống mặc kệ sao? Adler nghĩ đến, nhưng ngay lúc đó lắc lắc đầu đem ý nghĩ này vãi ra. Lão tử làm không được. Đột nhiên, một bóng người ra hiện tại hắn trên đầu. Trong tay lang nha bổng trên không trung hóa thành một đầu ô long, hung hăng nện ở rơi trên đá. Oanh, một gậy phía dưới, khối đá lớn kia trong nháy mắt nứt toác ra, biến thành khối nhỏ cục đá. Nện xuống đến vẫn như cũ rất thương, nhưng không thể chí mạng uy hiếp. Adler kinh hỉ kêu lên, Mithas, người sẽ dùng nguyệt bộ. Vừa xuống đất, Mithas chân kế tiếp lảo đảo, đứng vững sau răng nanh giận dữ hét, hiện tại là chú ý lúc này sao? Ngươi còn không mau dẫn bọn hắn rời đi. Bị Mithas ngữ khí giật mình, Adler khó chịu nhìn lấy hắn. Thôi đi, có cái gì không tầm thường? Không phải liền là hội nguyệt bộ. Ta hiện tại đã tại học cao. Mithas sâu thở sâu, ngăn chặn chính mình một gậy gõ lên qua xúc động. Chờ Adler tại hải quân binh lính dẫn đạo dưới chạy cách đường đi. Mithas dẫm lên nguyệt bộ lui lên thiên không. Liếc nhìn một vòng, liền trông thấy này tòa nhà bị đông cứng phế tích. Bên kia sao? Không biết Tony có ở đó hay không nơi đó. Cái này hỗn đản, thân là gà mờ vậy mà không thể một điểm tự giác. Đến chạy đi đâu? Muốn đến nơi này, Mithas phi tốc tiến lên. Giờ phút này Tony cảm giác thật không tốt, giống như là sinh cơn bệnh nặng. Sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng. Lung la lung lay đi tại Lục Diệp Trấn trên đường phố. Ven đường thỉnh thoảng có thể trông thấy hơn một cái gia hải tặc đoàn thành viên thò đầu ra nhìn xem. Chừng, nhưng cũng không dám có bất kỳ dị động. Nếu như hướng Tony sau lưng nhìn lại, liền sẽ biết bọn họ vì cái gì như thế sợ hãi. Bởi vì sau lưng Tony, này nguyên một phiến đường phố, che kín thi thể, có bao nhiêu gia hải tặc đoàn, cũng có Lục Diệp Trấn người sống sót. Vô luận là ai, chỉ cần ngươi quấy nhiễu trước mắt tên sát tinh này tiến lên, đều không ngoại lệ bị chém giết. Natchi nói rõ với thi thể hắn điên cuồng, trên tay kiếm giống như là còn sống một dạng. Vạn từng đạo mầm thịt quấn quanh ở phía trên. Rõ ràng phẩm chất cùng ngón cái không sai biệt lắm, nhưng lại vô cùng sắc bén. Bọn họ tận mắt nhìn thấy, tên sát tinh này liền dùng thanh kiếm kia, đem một tòa cao 10 mét phòng ốc từ đó mở ra. Vết cắt bóng loáng vô cùng, mà lại bắn ra đến kiếm khí còn đem lân cận đường đi vẽ thành hai đoạn. Liền khắp nơi đều bị xé nứt. Uy, bên kia là thuyền trưởng phương hướng A, muốn hay không qua thông chi hắn. Một cái hải tặc núp ở bên đường mộc phía sau xe, đối bên người đồng bạn nói ra, vậy ngươi đi đi, thông hướng trấn trưởng chỗ ở đường coi như đầu này. Ngươi có thể thử một chút từ mái nhà lật qua, ngoặc kép chấm chấm, đó còn là tính toán. Nói chuyện hải tặc nuốt ngụm nước bọt, im lặng, nhưng là, một đạo lam kiếm khí màu trắng đánh tới. Gần như trong nháy mắt cắt đứt đầu hắn, sau đó thế đi không giảm, tiếp tục đem một cái khác hải tặc tề ngực chặt đứt. Lúc này mới đột ngột biến mất, gây mũi mùi máu tươi trong không khí quanh quần. Tony mặt không biểu tình nhìn bên này một dạng, thu hồi trường kiếm trong tay, kỳ kỳ oai oai phiền chết. Sau khi nói xong, tiếp tục không nhanh không chậm đi về phía trước. Nhưng giờ phút này Tony tâm lý cũng không như hắn biểu hiện ra ngoài như vậy lạnh nhạt. Tương phản, hắn cảm thấy hoảng sợ. Hắn chẳng qua là cảm thấy này hai cái hải tặc nói chuyện quá lớn tiếng, còn không có đối thân thể ra lệnh, thân thể lại chính mình bắt đầu hành động. Một đạo phá không chạm đánh giết bọn hắn, thật giống như trong thân thể xuất hiện một chính mình khác một dạng. Tư duy hình thức cùng hắn giống nhau, nhưng sát tâm mạnh hơn hắn không biết gấp bao nhiêu lần. Mà lại, này cỗ kiếm khí tại tiêu diệt cái thứ hai hải tặc về sau thoáng qua tức thì. Phần này lực khống chế cùng độ chính xác là hắn dĩ vãng vô pháp tưởng tượng. Càng thậm chí hơn, tại loại này tư duy ảnh hưởng dưới, hắn vậy mà giết rất nhiều bình dân. Ta đến, biến thành quái vật gì? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.